Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2095, cảnh cáo. Lại là kết không chi thuật. Gia hỏa này đối với không gian pháp tắc khống chế, vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế sao? Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, nguyên lai tưởng rằng cô Hồng hai người chết chắc. Ai ngờ bọn hắn đột nhiên sử xuất kết không chi thuật. Bỏ chạy rời đi, chính là có Hạo Phong Thiên Tôn bực này Thiên Tôn hậu kỳ đại cao thủ. Cũng lưu không được hai người này. Kết không chi thuật là cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc vận dụng. Thiên Tôn cường giả có thể nắm giữ cũng lác đác không có mấy. Cái gọi là kết không chi thuật là tại không gian nơi nào đó tiết điểm lưu lại tiêu ký. Lấy cực kỳ phức tạp không gian bí pháp, đem hắn khắc ấn tại trên vật phẩm nào đó. Chỉ cần đánh nát kiện vật phẩm này, liền có thể phát động không gian bí pháp, đem người bên cạnh truyền tống đến tiết điểm không gian kia. Loại truyền tống này là sự tình trong nháy mắt, trừ phi không gian pháp tắc tạo nghệ đạt tới cảnh giới nhất định. Nếu không rất khó lưu lại đối phương, đáng chết. Cái này kết không chi thuật cũng không thể truyền tống bao xa. Chờ bản tôn giết nghiệt chướng kia, lại đến thu thập các ngươi. Hạo Phong Thiên Tôn lời nói, có vẻ hơi thẹn quá hóa giận. Những người khác câm như hến, đều là không dám ngôn ngữ. Chỉ là đối với vừa rồi một màn này, bọn hắn lại là âm thầm kinh hãi. Trên cực bắc thảo nguyên này, có thể nhẹ nhõm như vậy từ Hạo Phong Thiên Tôn dưới tay đào tẩu. Gần như không tồn tại. Thiên Tuyệt, Diệt Vũ, Trấn Hoang, ba người các ngươi đem cùng một đội ngũ, phân ba đường bao bọc Diệp Viễn. Nếu để cho hắn chạy, bản tôn diệt các ngươi tộc đàn. Hạo Phong Thiên Tôn tức giận nói. Ba người thần sắc hơi rét, nhao nhao gật đầu xác nhận. Nhược Phong Thiên Tôn đã trên người Diệp Viễn gieo thần thức lạc ấn. Ba người tìm khí tức đuổi tới. Hạo Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, dậm chân mà ra. Thiên Tuyệt huynh, tiểu tử này không gian pháp tắc lợi hại như vậy, làm sao lại tại đó từ từ lắc lư? Thần La Thiên Tôn cảm nhận được Nhược Phong Thiên Tôn thần thức lạc ấn, tốc độ di động cũng không nhanh, ngược lại giống như là tại du lãm ngắm cảnh đồng dạng. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhướng mày, nói, hừ, tự cho là đúng ngu xuẩn, loại người này thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng quật khởi. Chúng ta tăng tốc cước trình, tây nam phương hướng là yêu thần vực, một khi bị hắn chạy trốn tới yêu thần sơn mạch, đó chính là cá nhập biển cả. Thần La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Một đoàn người tốc độ nhanh hơn mấy phần. Tầm nửa ngày sau, một mảnh trên khoáng giá, mười mấy đạo thân ảnh đạp không mà ra. Phía trước, một cái áo trắng thanh niên đứng chắp tay. Dạo chơi mà đi, thảnh thơi thảnh thơi. Áo trắng thanh niên nhìn thấy Thiên Tuyệt bọn người. Dương Diễn cười nói, hiện tại mới đến, các ngươi quá chậm. Thiên Tuyệt Thiên Tôn hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, chính là Diệp Mỗ, ngươi biết chúng ta muốn tới. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhướng mày, trong lòng rất là không hiểu. Hắn thấy Diệp Viễn hiện tại hẳn là hốt hoảng mà chạy mới đúng, thế nhưng là nhìn Diệp Viễn bộ dáng giống như là tại xem ngắm cảnh, tận lực chờ bọn hắn đến một dạng. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn ngu xuẩn, không biết bọn hắn đuổi theo. Nhưng mà Diệp Viễn vừa thấy được bọn hắn, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ, phảng phất đã sớm biết một dạng. Diệp Viễn cười nhạt nói, cái kia Phong Thiên Dương dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, vô luận để ở nơi đâu đều là tuyệt thế thiên tài. Hạo Phong Thiên Tôn tự nhiên cực kỳ bảo bối. Ta giết hắn, Hạo Phong Thiên Tôn không có khả năng làm như không thấy. Diệp Viễn kiểu nói này, Thiên Tuyệt Thiên Tôn chân mày nhíu chặt hơn. Diệp Viễn trật tự cực kỳ rõ ràng, căn bản không giống như là người ngu dốt. Người như vậy, làm sao có thể trong này ngồi chờ chết đâu? Vậy ngươi vì cái gì không trốn? Thiên Tuyệt Thiên Tôn nói. Diệp Viễn cười nói, ta mặc dù tinh thông không gian pháp tắc, nhưng là tại Thiên Tôn cảnh trung kỳ cường giả trước mặt, căn bản là trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy dứt khoát không được chạy. Diệp Viễn không gian pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng ở phương diện tốc độ, nhiều lắm là chỉ là cùng Thiên Tôn cảnh sơ kỳ tương đương. Tại Thiên Tôn cảnh trung kỳ trước mặt, căn bản không có khả năng đào tẩu. Cực Bắc thảo nguyên diện tích lãnh thổ bao la, bề dày về quân sự cực lớn, đầy đủ Hạo Phong Thiên Tôn đuổi kịp hắn. Cho nên, Diệp Viễn căn bản là không có dự định đào tẩu. Về phần Băng Vân Thiên Tôn, chỉ là lấy bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, căn bản cũng không tính chân chính Thiên Tôn cảnh trung kỳ. Cho nên Diệp Viễn mới có thể rất nhanh đuổi kịp hắn. Nói như vậy, ngươi là dự định thúc thủ chịu trói rồi. Thiên Tuyệt Thiên Tôn trầm giọng nói. Diệp Viễn bật cười nói. Thúc thủ chịu trói. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chỉ là muốn nói cho Hạo Phong Thiên Tôn. Hắn giết không được ta. Thiên Tuyệt nghe vậy cười to nói. Nếu như ngươi trấn thiên lôi nơi tay, thật sự là hắn không giết được ngươi. Thế nhưng là, ngươi thế mà đem bực này trọng bảo dùng để giết một cái băng vân. Bây giờ còn có chỗ dựa gì? Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, thủ đoạn của ta, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Viễn một mặt khí định thần nhàn, phảng phất những này thiên tôn đều là sâu kiến đồng dạng. Đúng lúc này, một cỗ kinh thiên khí thế giáng lâm, một cái trung niên áo xanh người chậm rãi đi ra. Không phải Hạo Phong Thiên Tôn lại là người nào? Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Viễn, rét lạnh thấu xương, ngươi chính là Diệp Viễn. Hạo Phong Thiên Tôn trầm giọng nói, Diệp Viễn đánh giá một phen Hạo Phong Thiên Tôn, thản nhiên nói, không hổ là cực bắc đệ nhất nhân. Trên người ngươi khí tức cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Khó trách ngươi có thể dạy dỗ ra Phong Thiên Dương như thế thiên tài. Hạo Phong Thiên Tôn sững sờ. Tiểu tử này thế mà còn có tâm tư đến lời bình chính mình. Hừ, ngươi còn có gan sách Thiên Dương. Nếu bị bản tôn đuổi kịp, chắc hẳn ngươi đã có giác ngộ a. Hạo Phong Thiên Tôn lạnh lùng nói. Giác ngộ? Đó là vật gì? Ta lưu lại chỉ là muốn cảnh cáo ngươi. Phong Thiên Dương ngấp nghé Lục Nhi huyền âm thần thể. Chết chưa hết tội. Chuyện này dừng ở đây. Nếu ngươi không buông tha, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi cảnh cáo bản tôn? Hạo Phong Thiên Tôn khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười giễu cợt, lộ ra hết sức buồn cười. Diệp Viễn lại là gật đầu nói, không sai, là cảnh cáo ngươi. Mặt khác thiên tôn trên mặt đều lộ ra 10 phần buồn cười bộ dáng. Hiển nhiên đối với Diệp Viễn loại lời này, bọn hắn đều cảm thấy 10 phần khôi hài. Ha ha, xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn. Vậy, bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Bản tôn sẽ rút ra thần hồn của ngươi, tế luyện 10 vạn năm, để cho ngươi biết tuyệt vọng tư vị. Hạo Phong Thiên Tôn khí thế đột nhiên kéo lên, dần dần đạt đến đỉnh phong. Sau đó một trường hướng Diệp Viễn ấn đi qua. Thiên Tôn thất trọng thiên vừa ra tay, thanh thế cỡ nào dọa người. Mặt khác thiên tôn đều là biến sắc, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Quá mạnh. Một trưởng này, cơ hồ đại biểu cực bắc thảo nguyên đỉnh phong. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không lóe ra. Thân ảnh kia đồng dạng là một trưởng vỗ ra. Thanh thế cực kỳ dọa người. Đúng là cùng Hạo Phong Thiên Tôn tương xứng. Oanh, kinh khủng khí lãng truyền đến. Chính là những thiên tôn lục trọng thiên kia cũng đứng không vững. suýt nữa từ không trung phía trên rơi xuống. Hạo Phong Thiên Tôn thân ảnh bay ngược mà ra. Hắn khiếp sợ không thôi mà nhìn xem đạo thân ảnh này. Nói, Liệp Phong, ngươi đây là ý gì? Đây là ta nhân tộc nội bộ sự tình. Ngươi như nhúng tay, chính là cùng toàn bộ cực bắc nhân tộc là địch. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.